Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, đây là vạn ca. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 580 nếu như ai ở trên đường chính là. To một tiếng ta có 30.000 nguyên 90% 9 người sẽ nhận là hắn là điên tử. Ngoài ra trong 1% người nhận là hắn là uống nhiều rồi. Vạn Phong dĩ nhiên là không biết đến trên đường chính kêu mình có bao nhiêu tiền. Hắn vừa không uống rượu cũng không phải bệnh thần kinh. 30.000 nguyên ở năm 80 đúng là một khoản đủ để đưa tới vô số người ánh mắt toát ra liệt hỏa tài sản, nhưng ở Vạn Phong trong mắt căn bản không trị giá một đề ra. Ở Giang Hồng Quốc nơi đó lại thu hơn 300 đồng tiền lời. Hắn có thời gian rất dài không có đến Giang Hồng Quốc, tới nơi này thu tiền cũng coi là toàn một nhỏ khoản tiền. Giang Hồng Quốc nhà cuộc sống đã đỏ bốc lửa rồi. Hắn làm xe lăn mang bán đồng hồ điện tử một tháng thu vào đã ở 400-500 nguyên cỡ đó. Hơn nữa Hà Diễm Hoa thừa dịp tan việc và chủ nhật bán điểm trang phục. Một tháng cũng có mấy chục khối thu vào. Nói nhà hắn cuộc sống bước vào thường thường bậc trung cũng không quá đáng. Nguyên nhân chính là vì thế. Giang Hồng Quốc mặt mũi hồng hào Vạn Phong một chút cũng không kỳ quái. Vạn Phong nở cái máy kéo 22 đầu ở trên đường chính sông ngang đánh thẳng. Dù sao trên đường chính vậy không mấy cái xe. Chính là đụng vậy không cần lo lắng mình vấn đề an toàn. Nhô lên nhô lên nhô lên đột nhiên chạy đến năm giao hóa. Dựa theo Phùng sư phó hàng tờ đơn đem phía trên linh kiện mua đủ. Nhân viên bán hàng là người nữ, ánh mắt dài ở trên thiên linh cái loại đó. Từ đầu đến cuối các nàng này đều không cầm nhìn thẳng xem Vạn Phong một cái. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng khó chịu. Lão tử giàu gì cũng là tổ quốc hoa cốt đóa, thuộc về sáng sớm 7-8 giờ mặt trời. Nói sau lão tử mặc dù chưa nói tới anh Tuấn nhưng vậy chưa đến nỗi thật xin lỗi người xem đi. Đồng chí, đưa cái này đưa cho ta xem. Cái này mới vừa rồi ngươi không phải nhìn rồi sao? Giọng giống như bên ngoài không khí như nhau lạnh. Nhìn rồi sao ta quên? Vậy đưa cái này lấy ra ta xem. Tựa như kinh nguyệt mất thăng bằng người phụ nữ rốt cuộc nổi tiếng. Ngươi rốt cuộc có mua hay không? Cái này nhìn tới nhìn lui xong chưa? Lão tử dĩ nhiên không mua. Chỉ bất quá xem ngươi không vừa mắt tiêu khiển ngươi chơi mà thôi. Thấy trong quầy người phụ nữ bản lĩnh chống nạnh đã làm xong miệng phun đầy phân dáng điệu Vạn Phong đặc biệt thông minh đánh lui đường cổ. Dù sao hắn đồ muốn mua đã mua toàn. Lão tử cũng không cho ngươi nổi giận cơ hội. Để cho ngươi lửa giấu ở trong bụng thiêu hủy ngũ tạng lục phủ. Cuối cùng tự thiêu mà chết. Ngâm nga khúc nhạt lên còn ở bên ngoài mình nhô lên đột nhiên máy kéo. Đạp cần ga liền chạy miếu lĩnh chạy như bay. Trên đường chính không có xe hơi huyện thành Hồng Nhai nhỏ cũng không có xe điện. Cho nên toàn bộ đi thông miếu lĩnh trên đường chính liền Vạn Phong máy kéo ở nhô lên. Máy kéo vậy đặc thù thanh âm liền loa cũng tiết kiệm. Trên đường cái người già xa nghe được nhô lên thanh liền tránh bên đường đi. Cái này làm cho Vạn Phong có một loại vô địch rất tịch mịch cảm giác. Đang đắc ý đâu, trong một cái đường hẻm chợt vọt ra khỏi một cái xe đạp. Khi đó đường phố cũng chỉ có thể song song chạy hai chiếc rõ ràng thả căn bản cũng không có đời sau. Cái loại đó song song qua 5-6 chiếc xe khí thế. Bên đường liền vỉa hè cũng không có trừ nhà chính là ngõ hẻm. Vậy xe đạp chợt lao ra dọa Vạn Phong giật mình một cước liền đem đạp thắng xe. Xe đạp bánh xe phịch một tiếng đụng vào máy kéo ổ bánh xe trên. Sau đó giống như cầu như nhau bắn trở về. Xe đạp người té ngã ở trên đất liền nghe được hắn trầm bổng thanh âm, tay ta, chân ta bụng, ta cái mông. Căn cứ kinh nghiệm ở chuyện như vậy trong có thể kêu lên nhiều như vậy danh từ 10. Có 8-9 là gặp phải người giả bị đụng, năm 80 liền xuất hiện người giả bị đụng liền, cái này không khoa học nha, nếu như là kinh cửa tên cướp. Hẳn buổi tối đi ra mới đúng nha. Cái này ban ngày chạy đến coi là chuyện gì xảy ra. Vạn Phong ngồi trên xe không động. Hắn đang chờ người nọ kêu ta mấy mấy. Nếu thân thể cái khác vị trí cũng hô đến. Trọng yếu như vậy vị trí làm sao có thể ném xuống. Đáng tiếc cho đến người nọ không có động tĩnh nha, không nghe được hắn muốn nghe vậy mấy chữ. Vạn Phong thất vọng xuống xe. Lúc này mới thấy rõ là một cái người phụ nữ trung niên. Đang ngồi dưới đất, một bên ở xoa mình cổ chân, một bên mặt mày ủ rột nhìn nàng xe đạp. Xe đạp trước bánh xe đã biến thành một loại khác hình dáng. Trách không được nàng không kêu ta mấy mấy. Nguyên lai là không có nha, đợi một chút. Cô gái này có chút quen mắt nha. Đây không phải là Cổ Dữ sao? Bây giờ không phải là thời gian đi làm sao? Nàng hẳn ở trong xưởng mới. Đúng nha, Cổ tỷ, tại sao là ngươi nha? Cổ chân ngắt tới ta cho ngươi xoa xoa. Nói xong cũng chuẩn bị một chút tay. Cổ Xuân Yến đỏ mặt, nguyên lai là ngươi cái này nhóc bại hoại. Đi đi, không cần ngươi xoa. Cổ tỷ, ngươi là hổ đầu hổ não, đây là gấp cái gì nha? Không phải là vội vã đi cuộc hẹn đi. Cổ Xuân Yến trợn mắt, nói cái gì vậy, đỡ ta đứng lên. Vạn Phong đem Cổ Xuân Yến nâng lên tới thử trước đi mấy bước. Ta chân không có chuyện gì, nhưng là xe đạp xong rồi, không thể cưỡi. Cổ Xuân Yến u oán nói, không phải đổi một bánh xe sao? Phụ cận đây có tiệm sửa xe không có, cho ngươi đổi cái mới không liền xong rồi. Đúng rồi, ngươi tại sao không đi kéo nhân tạo bông vải liền, qua hai ngày đi kéo. Cái này hai ngày không thời gian. Cổ tỷ chân ngươi chắc chắn không có chuyện gì, vẫn là ta cho ngươi xoa xoa đi. Ta đối với uy cổ chân loại vấn đề này có phong phú chữa trị kinh nghiệm. Hừ, nhiều người như vậy, ngươi một người đàn ông cho ta xoa cổ chân. Vạn Phong gật đầu, rõ ràng. Lúc không có người có thể xoa. Ai nha, ngươi tên tiểu lưu manh, lại bóp vú lão nương. Ta hay là đi sửa xe đạp đi. Sửa xong liền ta còn vội vã trở về đây. Ai đụng ta tam di? Đừng để cho hắn chạy. Trong đường hẻm chợt truyền tới một tiếng kêu. Tiếp theo mấy người vèo vèo chạy ra. Vạn Phong trách mắng liền trốn máy kéo phía sau đi. Tình thế không tốt. Nhanh chân chạy là hắn trước sau như một phong cách. Cổ Xuân Yến thấy Vạn Phong tránh máy kéo phía sau đưa ra một đầu cười khanh khách đứng lên. Từ trong đường hẻm chạy ra người cầm trong tay chìa khóa mở ốc kềm cùng cây nảy cùng người. Trên mặt trên tay đều là đen thui. Bộ dáng kia không để cho tấm bay tái qua Lý Quỳ. Tam Di, ai đụng ngươi? Người đâu? Có phải hay không cái này máy kéo đụng người? Nếu là chạy liền đem máy kéo lái trở về. Bán phế phẩm. Cổ Xuân Yến khoát khoát tay, không có gì đáng ngại. Là một cái người ta quen biết. Biết cũng không được, phải đánh hắn một trận, để cho hắn sau này lái xe nữa dài mắt dài. Đào ca, tên kia tránh máy kéo bên kia đi, cho ta lấy ra tới. Hai người thanh niên chuyển tới máy kéo mặt. Khác không nói lời nào liền đem Vạn Phong bắt đi ra. Đừng đánh ta, ta đền tiền. Vạn Phong che đầu bị nhéo liền đi ra. Vậy mấy cái mặt đen thui tựa như phi châu tới người thấy Vạn Phong ngẩn người một chút. Vạn ca, Vạn Phong nhìn chăm chăm vừa thấy. Cái này đặc biệt không Hà Đào và Dương Tôn sao? Nếu hắn hai tên kia hắn không nhận biết. Cầm cỏ là các người nha. Xem đem ta sợ thiếu chút nữa tè ra quần. Dương Tôn nhấc chân hướng về phía vậy hai cái còn níu Vạn. Phong người một người chính là một cước. Còn không buông ra muốn chết nha. Đây là Vạn ca. Hai người thanh niên một mặt mộng so. Vạn ca hàng này làm sao nhìn cũng không giống ca nha. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu. Cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa-nối-dou-nối-siap-nối-y-nối-tans-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.